Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, lòng người hiểm ác. Vinh Chi hoán trọng hình, cùng Đỗ Gia Binh quyền bị bắt, trừ đi mưu hại cô nương cái này một cọc ở ngoài, dường như còn dính líu tới một ít cái khác tội trạng. Bởi vì ý chỉ là trong cung xuống. Trong đêm qua hoàng thượng để cho Tam Tư suốt đêm thẩm tra xử lý Vinh Chi Hoán cùng Đỗ Gia ăn hối lộ uổng pháp sự việc. Cái này công tư hai án kiện cũng thẩm, không có lại phí cái gì thời gian. Hai nhà liền đều không có đào thoát. Bất quá Đỗ Gia nhờ có không có ở chỗ khác phạm đại sự gì. Hoàng thượng nổi giận xong rồi Đỗ Bá Gia trị gia vô phương sau, liền tại chỗ thu hắn cầm binh quyền. Thích Liễu Liễu vẫn là kinh ngạc. Rõ ràng chính là tư nhân tranh chấp. Cái này ầm ĩ cuối cùng lại còn cùng triều đình dính líu quan hệ rồi hả? Nàng cảm thấy Thích Gia chắc là không có ý định tại công chức lên bỏ đá xuống giếng. Dù sao chứng cớ rất rõ ràng rồi. Đỗ Vinh hai nhà phục tài, sự tình cũng không cần phải lại làm phức tạp. Hơn nữa coi như Thích Tử Dục phản ứng lại nhanh chóng, nàng cũng không cho là hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy thu được Vinh Chi Hoán phạm tội chứng cớ. Cái này ai làm? Trực giác của nàng là người động tay động chân, nếu không không có khả năng đúng lúc như vậy. Hồng Anh hơi ngừng, cái này thì không rõ lắm. Hầu ra bọn hắn cũng đều tại nghị chuyện này, nhưng trước mắt không có mặt mũi. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày suy nghĩ một hồi, liền tự nàng trong giỏ sách bắt cái quất tử hạ xuống sân nhỏ. Bất kể thế nào nói, đây chính là chuyện tốt. Đỗ Gia không có binh quyền nơi tay, chính là một cái con cọp giấy rồi. Đỗ Gia rơi vào như thế tình huống, đều là Đỗ Gia chị em gái hại. Đỗ Nhược Lan tê liệt ở trên giường, cuộc đời còn lại đều sẽ không tốt lắm. Đỗ Nhược Quân cũng không khá hơn chút nào. Nàng chính là không có cụt tay không có thiếu chân, cũng tự có người của Đỗ Gia làm nàng tự lo không xong. Làm hại trong nhà mình liền cầm binh quyền đều cho không còn. Đỗ Tương cùng với nàng những thứ kia anh trai và chị dâu môn còn có thể nhìn nàng thuận mắt, còn có thể tha cho nàng thoải mái dễ chịu làm đại tiểu thư của nàng. Cho địch nhân chế tạo nội bộ mâu thuẫn, mượn lực đả lực, hơn nữa cái này lực còn vô kỳ hạn dài, không có cách nào để cho người khó chịu. Quân doanh lớn duyệt vừa qua khỏi, liên tiếp 3 ngày trong quân doanh đều nghỉ giả. Gần đây đầu đường trừ Thích Gia cùng Vinh Đỗ hai nhà mâu thuẫn tranh chấp ở ngoài, chỉ còn lại Yến Đường ở trường trận thắng được Tần Vương Tiêu Úy tin tức. Bây giờ đầu đường quấy ngõ nói đều là Vương Gia cùng Tần Vương trận kia so đấu. Theo buổi sáng mới trở về kinh Đồng Liêu nói, 2 ngày này tin tức đều truyền tới kinh bên ngoài rồi. Rất nhiều lui tới Yên Kinh thương nhân đều tại truyền thuyết Vương Gia tại giáo trường anh dũng. Đây, Hoàng Tuyển tới khi đi học, cố ý trước thời hạn 2 khắc đồng hồ đến, cùng Thích Liễu Liễu cùng Thích Tử Trạm bọn họ nói đến đầu đường đồn đãi. Thích Liễu Liễu cũng nghe được nồng nhiệt, Yến Đường danh tiếng vượt qua Tiêu Úy, nàng tạm thời liền có thể an tâm. Về phần tương lai vạn nhất tác chiến, Hoàng đế kết quả sẽ chọn ai quải suất, ít nhất có thể có Tiêu Úy phần, liền nhất định sẽ có Yến Đường phần. Nói cách khác, chỉ cần Yến Đường năng lực đã lấy được ấn chứng, dù là vạn nhất hắn không thể quải suất, chính là đi theo xuất trinh cũng là tốt. Trừ cái đó ra còn có Đỗ Gia hai vị tiểu thư tin đồn. Hoàng Tuyển uống một hớp trà, còn nói, từ hôm kia bắt đầu, trong thành hot nhất 13 gian trà lâu bên trong đều đang đồn nói Đỗ Gia các tiểu thư ỷ thế hiếp người sự tình, phản hưởng vô cùng tồi tệ. Cũng không biết là số tiền lớn như vậy làm. Cái này Thích Liễu Liễu ngược lại là cũng nghe nói. Nghe nói Đỗ phu nhân từng muốn đem nàng lấy chồng ở xa, chỉ bất quá cõng lấy sau lưng vụ án tại. Bây giờ cũng thì không cần trông cậy vào xuất giá rồi. Hồng Anh ban đêm cho nàng trải giường chiếu. Thời điểm nói như vậy, Thích Liễu Liễu mạng người kiện cáo, tới đây mới xem như chân chính kết rồi. Trong học đường bắt đầu thì ít đi nhiều 2 người. Các tiểu đồng bọn hôm đó có chút tại chỗ, có chút không có ở. Tóm lại biết được sau chuyện này đều cảm thấy Đỗ gia tỷ muội hành vi làm người ta tức lộn ruột. Trong giờ học liền tụ năm tụ ba tụ ở chung một chỗ nghị luận. Cái này nhiệt liệt cảnh tượng cùng ngày xưa tố cáo Tô Thận Vân chi làm ác thời điểm không phân cao. Thấp, Tô Thận Vân không dám gia nhập thảo luận. Chột dạ tại trên bàn học viết chữ. Đến tan học liền vội vã rời đi. Bởi như vậy ngược lại cũng bị chấn đàng hoàng không ít. Phường Thái Khang bầu không khí cho nên trở nên ngay ngắn lên. Liền ngay cả trong ngày thường không có chuyện gì liền mời chúng tụ đánh cuộc bọn hạ nhân cũng đàng hoàng không ít, bởi vì Tần Vương một nhóm vẫn còn đang tại Yên Kinh, Tĩnh Ninh hầu Ngô Quốc công chờ huân quý không thể thiếu đến đi cùng. Thích Tử Dục bọn họ cũng thường cùng Tiêu Dực huynh đệ xã giao. Cái này tự nhiên không thiếu được Yến Đường. Tại Vương Phủ tiệc mời bọn họ sau, lại phải dẫn bọn họ đi quân doanh dò xét, cùng với còn có cùng binh bộ tập nghị Tây Bắc Liêu Đông phòng thủ. Còn có chính là Ô Lạt chiều hướng, Thích Liễu Liễu bọn họ bắt liền ngừng. Không có chuyện gì thời điểm chính nàng trong phủ luyện, Thích gia cũng có sân diễn luyện, mặc dù không có Vương Phủ rộng rãi, có thể ban ngày bọn họ đều đi ra ngoài thời điểm. Đủ nàng một người dùng. Yến Đường dạy qua bắt nàng đã cơ bản nắm giữ mấu chốt. Thiếu hụt chẳng qua là độ thành thạo. Trừ cái đó ra còn có chính là khí lực của nàng còn không đạt tới đủ mạnh. Vì vậy cho dù là rất có sức mạnh cảm giác chiêu thức, dưới tay nàng cũng có vẻ hơi mềm nhũn. Thích Tử Hách có lúc theo bên cạnh trải qua nhìn thấy. Liền nói, người đây là bắt làm vẫn là trò khỉ đây. Thích Nam Phong không biết từ nơi nào khì một tiếng bật cười. Thích Liễu Liễu nhặt được viên hòn đá nhỏ ở lòng bàn tay cân nhắc. Sau đó đánh trúng hành lang xuống ngáy đuôi mèo. Mèo thét lên nhảy cỡn lên. Bốn chân dẫm ở bên người Thích Tử Hách bả vai. Lại nhảy lên đỉnh đầu hắn. Mượn lực nhảy một cái. Phòng hảo hạng rồi. Thích Tử Hách chải bóng loáng búi tóc bị bắt đến hy loạn. Giận đến đuổi tới. Thích Liễu Liễu nhanh chân hướng trong phòng thẩm thị vừa xong. Giấu ở nhìn thẳng đối với bài sau lưng thẩm thị. Thẩm thị một đôi bài khẽ quất tại Thích Tử Hách trên cánh tay. Đuổi hắn ra ngoài rồi. Trạng vạng tối Thích Tử Dục trở lại nghe nói chuyện này. Liền hướng nàng nói. Ngày sau ta tới dạy ngươi. Đừng đi phiền toái người ta a đường rồi. Thích Liễu Liễu ăn trái hồng nói. Ta cũng không có nghe hắn nói qua phiền toái. Người ta không nói thì đại biểu không có sao. Thích Tử Dục thẳng tắp thắt lưng liếc nhìn nàng. Làm người đến được tư thấy. Không phải là đến người ta lại tựa như hung thần ác sát đem lời nói trắng ra là. Trong lòng ngươi tài cao hưng thịnh phải không? Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Hắn cũng đã lâu không có đối với ta hô to gọi nhỏ rồi. Giang sơn dễ đổi. Tính tình cũng khó rời đi. Thích Tử Dục bên dập đầu đậu phộng bên sâu nhìn tới. Ngươi từng gặp sẽ thành tiểu bạch thỏ hổ lang sao? Thích Liễu Liễu lắc đầu. Vậy không phải. Hắn đâm nàng tiểu thu thu. Cõi đời này phức tạp lòng người nhiều lắm. Đừng cả ngày đần độn. Tương lai bị người bắt cóc cũng không biết. Thích Liễu Liễu thân là cô. Lại cũng cảm thấy đại chất tử như thế như vậy huấn đạo luôn là rất có đạo lý. Làm cho không người nào có thể phản bác. Nếu như Thích gia không phải là hài hòa như thế. Đời này từ vị trí phải dựa vào cạnh tranh nói. Đoán chừng lấy hắn cái này giống như đường núi 18 cong tâm tư. Đem chỗ ngồi tranh hạ tới cũng sẽ là dễ như trở bàn tay. Tô Thận từ gần đây thấy nàng liền lộ ra cực kỳ mập mờ nụ cười. Ám muội tới trình độ nào đây? Cho dù là người này chính là nàng đã từng trải qua chính mình đi. Cũng vẫn có thể để cho nàng đánh giật mình mức độ. Có lời gì ngươi liền nói. Như vậy cười âm hiểm không có phúc hậu. Buổi sáng đi học đường. Vừa vặn xuống một trận mưa trong sân. Tô Thận từ nhìn nàng một cái tay dần khá hơn tay. Lại bà Mai tựa như cười híp mắt nhìn lên nàng tới. Nàng hướng giá xích đu lên ngồi xuống. Liền nói như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.